Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Vương Nhược Thần nói thật nhẹ nhàng, muốn lấy được thẻ vàng trong miệng thú nhỏ dễ dàng như vậy sao? Mọi người tại đây cũng nhìn ra được Vương Nhược Thần đây là đang nói lời hay lấy lòng mỹ nhân, lùi một bước nói coi như hắn cầm được đến thẻ vàng, tra ra chủ nhân thẻ vàng, hắn cũng không khiến chủ nhân thẻ vàng xin lỗi mỹ nhân kia được. Chuyện này thật sự nói tới vẫn là hội sở dược liệu sai, là hội sở dược liệu không quản tốt thủ vệ. Lãnh mỹ nhân đương nhiên biết Vương Nhược Thần nói khoác lác chẳng qua chỉ là khiến nàng vui vẻ thôi, chuyện gì hắn đều làm không được. Nhưng nàng hôm nay thực sự tức không nhịn nổi, thấy Vương Nhược Thần này bộ dáng nhã nhặn bại hoại, đắm đuối, nàng càng thêm khó chịu quyết định níu lấy việc này không tha. Nàng cả rảnh mà đối đãi, lạnh lùng nói, tốt lắm, ngươi lấy ra nhìn một cái. Vương Nhược Thần cầm trong tay quạt xếp hợp lại, lạnh lùng mệnh lệnh. Người tới, bắt nó cho ta. Trò này định làm thật sao? Sở Thanh Ca lui sang một bên, hai tay ôm ngực, mặc dù nàng tự tin có thể bắt lấy con tiểu xúc sinh kia, nhưng mà nàng không có ý định động thủ. Thú nhỏ vẫn ngồi ở trên đầu đại hán kia, thủ vệ cao cao tại thượng bễ nghễ nhìn đám người, không biết bọn hắn còn muốn làm gì, nhưng nó không sợ. Mấy thủ vệ mới vừa vặn lĩnh giáo qua sự lợi hại của thú nhỏ, nhưng nghe xong Vương Nhược Thần hạ lệnh, vẫn tiến lên bắt. Tại hội sở dược liệu người hầu đều biết Vương Tam thiếu gia tính tình dối trá, am hiểu nhất chính là cố làm ra vẻ, giả vờ giả vịt, bọn hắn làm hạ nhân không phối hợp cũng phải phối hợp. Thấy bọn thủ vệ lại nhào tới, thú nhỏ bỗng nhiên cao cao luồn lên, thế mà lại hướng Sở Thanh Ca bổ nhào qua. Nhân loại ngu xuẩn, ngày hôm nay ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Ai cũng không nghĩ tới thú nhỏ sẽ nhào về phía Sở Thanh Ca, trong lúc nhất thời bọn thủ vệ tất cả đều không dám lộn xộn, Vương Nhược Thần mặc dù gấp nhưng cũng không dám lên trước. Sở Thanh Ca vội vã tránh đi, suýt nữa lại bị thú nhỏ bắt được. Tiểu xúc sinh, mặc kệ chủ nhân của ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Sở Thanh Ca dứt lời, lập tức gỡ xuống cung tiễn sau lưng, nhắm ngay thú nhỏ rơi trên mặt đất. Cảm giác được sát khí, thú nhỏ lập tức liền cảnh giác lên, đằng đằng sát khí nhe hai cái răng nanh với Sở Thanh Ca. Một người một sóc giằng co, dương cung bạt kiếm, chiến tranh hết sức căng thẳng, quanh mình bị vây đến chật như nêm cối, cũng không biết lúc nào tất cả người trong hội sở đều bị dẫn đến đây. Nhưng mà, ngay lúc này, trong đám người truyền tới một giọng ôn hòa. Sở cô nương, khoan đã. Theo tiếng gọi nhìn lại, liền thấy người tới là một nam tử áo trắng, có đến ba phần giống với Vương Nhược Thần, lại có khí chất hơn so với Vương Nhược Thần, có thể nói thanh tuyệt xuất trần, ôn nhuận như ngọc. Người này, chính là Vương Gia Tư Công Tử, đệ đệ của Vương Nhược Thần, dược tề sư trẻ tuổi duy nhất tại Dược Thành có thể so sánh với Mộc Linh Nhi, Vương Thư Thần. Hắn tại Hiệp hội Dược Liệu đảm nhiệm chức hữu chấp sự quản lý khố phòng dược liệu, là người hiếm khi lộ diện, lại là thiếu gia danh khí lớn nhất Vương gia, nghe nói, bà mối tới cửa cầu hôn nhiều tới mức có thể từ cửa lớn của Vương gia một đường xếp hàng đến cửa thành Dược Thành. Sở Thanh Ca tất nhiên là nhận ra Vương Thư Thần, chỉ là nàng cũng không có ý định nề tỉnh lạnh. Góc truyện audio.com, lùng nói, khoản đã làm cái gì? Người có thể bắt được nó. Vương Thư Thần từ đám người phía sau đi tới, người khiêm tốn, phong độ nhẹ nhàng. Sở cô nương tính toán chi ly làm gì với một con sóc? Cái gì gọi là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục chính là đây. Sở Thanh Ca tức giận đến mức mặt xanh mét, không hề có điểm báo trước liền bắn tên thú nhỏ, may mắn thú nhỏ hết sức chuyên chú đề phòng, nó lập tức tránh ra, tốc độ nhanh chóng khiến tất cả mọi người không nhìn rõ, cuối cùng chỉ thấy nó rơi xuống vai Vương Thư Thần. Trong tất cả mọi người ở đây, thú nhỏ cũng chỉ có ấn tượng tốt với Vương Thư Thần. Người tránh ra, nếu không sống chết tự chịu. Sở Thanh Ca lại một lần căng dây cung nhắm chuẩn tới. Thấy thế, Vương Nhược Thần đều gấp, thế nhưng là, Vương Thư Thần lại không để trong lòng, hắn cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đầu nhìn thú nhỏ cười nhẹ. Thú nhỏ lơ đãng ngẩng đầu, cứ như vậy nhìn thấy nụ cười của hắn, thật là ấm áp. Nam tử này mặc dù không ôn nhu giống công tử áo trắng mà nó thích nhất kia, thế nhưng hắn lại ấm áp như mặt trời mùa đông, khiến cho người ta gặp liền không nỡ rời mắt. Thú nhỏ lấy kinh nghiệm hơn 200 năm của nó để nhận định vị công tử này là người tốt. Nó lập tức dùng cái đầu nhỏ cọ sát bờ vai Vương Thư Thần, bày tỏ thiện ý. Thấy thế, Vương Thư Thần trong lòng thất kinh, sóc con này không khỏi quá có linh tính đi, lại biết hắn sẽ bảo vệ nó. Nếu như không phải là bởi vì tấm thẻ vàng kia, đám người tất nhiên sẽ cảm thấy sóc con này chính là Vương Thư Thần nuôi. Sở Thanh Ca mặc dù căng dây cung, nhưng là chậm chạp không nhúc nhích, nàng đối mặt dù sao cũng là Dược Thành Vương gia, liền ngay cả Tây Chu Hoàng tộc đều phải cho bọn hắn ba phần mặt mũi, huống chi là Sở gia. Nàng cuối cùng không thể bởi vì ân oán cá nhân mà khiến cho đại gia tộc gặp phiền toái. Nàng tức giận chất vấn. Vương Thư Thần, thủ vệ của các ngươi thế nhưng là thu ngân phiếu của ta, làm sao, hội sở dược liệu ngay cả hạ nhân đều không giữ chữ tín sao? Vương Thư Thần tự biết là thủ vệ sai, phải giải quyết sự tình, còn phải đem chủ nhân sóc con mời đến. Thấy sóc con hữu hảo như thế, hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, làm bộ muốn lấy thẻ vàng, ai biết sóc con thế mà không có bài xích. Thú nhỏ nhận định người tốt liền nhất định là người tốt. Nó nghĩ công tử áo trắng nhất định là muốn thay nó chủ trì công đạo, thế là nó vui sướng há ra miệng đem thẻ vàng cho Vương Thư Thần. Lần này, quanh mình tất cả mọi người âm thầm lấy làm kinh ngạc, thậm chí có người trực tiếp hỏi ra. Tứ công tử, con sóc này không phải là huynh nuôi chứ? Vương Thư Thần một bên lắc đầu, một bên xem thẻ vàng. Thẻ vàng thông dụng tại Vân Không Đại Lục đều sẽ có dấu hiệu này là duy nhất tượng trưng cho thân phận người cầm thẻ, nhất là loại thẻ vàng không giới hạn này, dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Vương Thư Thần chăm chú xem xét, lập tức ngẩng đầu lên, một mặt chấn kinh. Thấy thế, Vương Nhược Thần liền vội hỏi, ai, đám người cũng đều nhìn qua, Sở Thanh Ca có chút hăng hái chờ đợi, dù sao nàng không sai, bất kể là của ai, chuyện này nàng ăn thua đủ. Vương Thư Thần không nói chuyện, đem thẻ vàng đưa cho Vương Nhược Thần, Vương Nhược Thần so sánh Vương Thư Thần càng thêm quen thuộc thẻ vàng, hắn vừa mới nhìn, lập tức liền thốt ra. Thiên Ninh Tần Vương, Thiên Ninh Tần Vương, thẻ, góc truyện audio.com, vàng là Thiên Ninh Thân Vương, cho nên, sóc con chính là sủng vật của Thiên Ninh Tần Vương. Trong lúc nhất thời toàn bộ yên tĩnh, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, âm thầm may mắn gây chuyện không phải mình, Thiên Ninh Tần Vương cũng không phải người bình thường trêu chọc nổi. Sở Thanh Ca giật mình, chậm chạp cũng không dám tin tưởng lỗ tai của mình, nàng hỏi lại một lần. Vương Nhược Thần, ngươi vừa nói thẻ vàng là của ai? Vương Nhược Thần vẻ mặt phức tạp từng chữ trả lời. Long Phi giả, Sở Thanh Ca nghe được rõ rành rành, nàng sững sờ nguyên tại chỗ chậm chạp đều không có lên tiếng. Vương Nhược Thần liền tranh thủ trả lại thẻ vàng cho Vương Thư Thần, nếu như chủ nhân thẻ vàng là người khác có lẽ, hắn sẽ còn nói mạnh miệng, giả bộ anh hùng, thế nhưng là Long Phi Dạ, hắn chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Long Phi Dạ vốn là nhân vật khó chơi, lại thêm hắn cùng phụ thân của bọn họ, Vương Gia Gia chủ có quan hệ cá nhân, bây giờ cách làm sáng suốt nhất chính là đem sóc con thu xếp tốt, đem thẻ vàng cất kỹ, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thông báo với Long Phi Dạ. Sóc con có thể chạy đến đây, chắc hẳn Long Phi Dạ cũng ở gần đây. Thấy thẻ vàng lại trở lại trong tay Vương Thư Thần, lại nhìn thấy trên mặt mọi người biểu tình nghiêm trọng, thú nhỏ mê mang, phát sinh chuyện gì sao? Không để ý tới Sở Thanh Ca, Vương Thư Thần mang theo sóc con quay người muốn đi, nhưng Sở Thanh Ca lại ngăn cản. Nàng lạnh lùng nói, con sóc này ta đã mua coi như nó là của Long Phi Dạ, bản cô nương cũng chắc chắn muốn. Lời này vừa ra, không ít người đều ngược lại hít một ngụm khí lạnh, cô nương này thật to gan. Sở cô nương, chuyện này là hội sở dược liệu sai, tổn thất của cô chúng ta nguyện ý bồi thường gấp 10, mong được tha thứ. Vương Thư Thần thật sự nói, đúng là các ngươi hội sở dược liệu sai, mặc kệ như thế nào ta vẫn muốn con sóc kia. Sở Thanh Ca cắn chết không thả, nhưng Tần Vương Điện Hạ, Vương Thư Thần còn chưa có nói xong, Sở Thanh Ca liền đánh gãy. Làm sao cùng Tần Vương giao phó là việc của các ngươi, ta mặc kệ, ta là cùng các ngươi thủ vệ mua, tin tưởng Vương gia thủ vệ sẽ không bắt nạt một cô nương như ta chứ. Tư thế ăn vạ này khiến Vương Thư Thần đầu đều đau. Tây Chu Sở gia tượng trưng cho Tây Chu binh lực, là gia tộc tôn quý nhất Tây Chu ngoại trừ hoàng tộc, mặc dù so ra kém phủ Tần Vương, nhưng cũng không dễ đắc tội. Một bên là Thiên Ninh Tần Vương, một bên là Tây Chu Sở gia, Vương Thư Thần bất đắc dĩ hướng Vương Nhược Thần nhìn lại, Vương Nhược Thần nào có chủ ý gì, chỉ thuận miệng nói. Không bằng thế này, Sở cô nương vào bên trong chờ một lát, có gì chờ Tần Vương tới, chúng ta bàn lại. Ai biết Sở Thanh Ca thế mà đáp ứng ngay. Được, ta chờ hắn tới. Giọng điệu này, nói hay lắm, giống như nàng cùng Long Phi Dạ là người quen biết cũ. Kỳ thật Sở Thanh Ca đang chờ câu này, mặc kệ là nguyên nhân gì gặp nhau, chỉ cần cùng nam nhân kia gặp mặt nàng liền tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội. Sở Thanh Ca đều tỏ thái độ này, có lẽ chỉ có thể để Tần Vương đến xử lý. Vương Thư Thần hắn đem thẻ vàng trả cho thú nhỏ, mang theo nó đi vào trong. Thú nhỏ thấy Sở Thanh Ca cũng đi vào, nó càng thêm mê mang, đây rốt cuộc là thế nào? Bất quá, rất nhanh nó liền không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì vừa tiến vào hội sở dược liệu nó liền thấy thật nhiều dược liệu quý báu. Đã ăn vụng không được vậy liền mua để ăn. Góc truyện audio.com, đi, thú nhỏ đem thẻ vàng ném cho Vương Thư Thần, lập tức lẻn đến một bên tủ thuốc. Ra hơn nửa ngày, thực tình thật đói, nó chọn lấy mấy dược liệu quý báu nhất, bưng lấy trong tay say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Nó nghĩ ăn no rồi liền nhanh đi về, thế nhưng là, nó vừa ăn liền không dừng được. Vương Thư Thần một chút liền nhận ra thú nhỏ chọn là một ngăn tủ dược liệu quý báu nhất, hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi, sóc con này không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Nếu như chủ nhân của nó không phải Long Phi Dạ, hắn đều muốn mua nó. Đem Sở Thanh Ca dàn xếp tại trong phòng trà, Vương Thư Thần lập tức sai người đi liên hệ Long Phi Dạ. Lúc này, đã là trời tối. Hàn Vân Tịch vốn định thiêm thiếp, làm thế nào đều ngủ không được, nàng đứng ở cửa sổ nhìn những người vây xem lệnh treo dài từng người rời đi, cuối cùng liền xa xa nhìn chằm chằm bước chân dung kia. Nàng chưa từng lưu qua chân dung, tranh này giống như là ai vẽ, có thể bằng vào hồi ức họa đến như vậy giống bản thân nàng. Đang chìm trong suy nghĩ, giọng cô Thất Thiếu liền truyền đến. Độc nha đầu, ta trở về rồi. Hàn Vân Tịch quay đầu nhìn, thấy cô Thất Thiếu có chút phong trần mệt mỏi, trong hai canh giờ, hắn làm gì? Cô Thất Thiếu kỳ thật không làm gì, hắn chỉ là mua được mấy người đi giao tin tức nói Hàn Vân Tịch ở Nữ Nhi Thành, sau đó lại tốn một số lớn bạc thuê một nhóm đại sát thủ tiêu giao thành đi Nữ Nhi Thành mai phục. Làm xong hai chuyện này, tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Độc nha đầu, đi, chúng ta đi Mộc gia. Nhìn cô Thất Thiếu thiếu dung như hoa, Hàn Vân Tịch càng hoài nghi, nhưng cũng không hứng thú hỏi nhiều, nàng cảm thấy hứng thú nhất là chuyện ở Mộc gia. Hai người rất nhanh liền rời nhà trọ, bọn họ làm sao cũng đều không nghĩ tới. Long Phi Dạ đã đang trên đường đến Dược Thành, cách Trương.